Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 414, thất tinh cấp hỏa thần thảo. Chiến đấu, nếu như bên trong khác không có tiếng người, như vậy ta lập tức đi ngay. Cố Thành mở miệng nói ra, vừa vặn ta tới cái này thần hỏa chi vực cũng có một chút sự tình muốn làm. Ta còn phải đi tìm một vài thứ. Ta có thể đáp ứng ngươi sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Nhưng là ta sẽ không rời đi nơi này. Cái gì? Ngươi muốn tìm một vài thứ? Hạo Phong Đại Đế mở miệng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi cũng phải tìm thất tinh cấp hỏa thần thảo? Thế nhưng là bụi linh thảo này sớm đã bị ta Phong Tông phát hiện a, đồng thời nơi này không có. Nói cho bất luận kẻ nào, ngươi lại là làm sao biết? Thất tinh cấp hỏa thần thảo, đó là vật gì? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Cố Thành nghi hoặc bộ dáng, Hạo Phong Đại Đế tức khắc hiểu rồi. Nguyên lai ngươi lại tới đây cũng không phải là muốn tìm thất tinh cấp hỏa thần thảo. Ta lúc nào nói qua muốn tới tìm thất tinh cấp hỏa thần thảo? Cố Thành lại là hỏi lại nói ra. Thấy người sau lần này bộ dáng, Cố Thành minh bạch đối phương nên là đang tìm kiếm cái gì thất tinh hỏa thần thảo. Bất quá cái này không phải sao quản hắn sự tình. Lúc này Cố Thành chính là chuẩn bị rời đi, tiến về địa phương khác tìm kiếm hỏa diễm chi linh. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạo Phong Đại Đế sắc mặt có chút ám trầm. Sau đó trong ánh mắt bỗng nhiên dâng lên một vòng khát máu quang mang. Cố Thành Đại Đế, ta còn tưởng rằng ngươi sở dĩ tới là muốn tìm thất tinh cấp hỏa thần thảo. Nguyên lai cũng không phải như vậy. Bất quá đã như vậy, ngươi biết được hỏa thần thảo tin tức, ta nhất định phải giết ngươi. Oanh, giờ khắc này, từ trên người Hạo Phong Đại Đế hiện ra một vòng cường đại tứ tinh cấp đại đế khí tức. Bá, Cố Thành tức khắc ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo xuống tới. Hạo Phong Đại Đế, liền bằng ngươi một cái tứ tinh đại đế, lại muốn giết ta? Cố Thành khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Hạo Phong Đại Đế không nói gì. Ngay một khắc này, phía sau hắn truyền đến mấy đạo khí tức cường đại. Bá bá bá. Ngay sau đó, sáu đạo cường đại thân ảnh từ núi lửa chỗ sâu lướt đi. Sau đó hạ xuống tới. Thực lực bọn hắn đều là cực kỳ cường đại. Đều đã đạt đến tứ tinh cấp đại đế thực lực. Đồng thời còn có một vị cùng Hạo Phong Đại Đế một dạng. Đều đã đạt đến tứ tinh cấp đại đế cảnh giới đỉnh cao. Bá, sáu bóng người lướt đến, tổng cộng 7 người, lập tức bao vây Cố Thành. Cố Thành Đại Đế, ngươi ta ở giữa vốn cũng không có thù oán gì. Thế nhưng là ngươi không nên nghe được chúng ta muốn tìm thất tinh cấp hỏa thần thảo sự tình. Tình, đã như vậy, vì cam đoan bí mật không tiết lộ, ta liền chỉ có thể đánh chết ngươi. Hạo Phong Đại Đế mở miệng nói ra, nếu là có cơ hội. Hắn cũng không muốn cùng Cố Thành là địch, dù sao đây chính là một vị ngũ tinh tuyệt thế đại đế. Xa xa không phải hắn đủ khả năng ngăn cản, thế nhưng là cái này thất tinh cấp hỏa thần thảo thật sự là quá là quan trọng. Hơn nữa, hắn nơi này còn có sáu vị tứ tinh cấp đại đế xem như giúp đỡ. Mặt khác, trong tay hắn còn có một chiêu kia đại sát khí, đủ để trọng thương một vị tuyệt thế đại đế. Cho nên, cho dù Cố Thành là một vị ngũ tinh cấp đại đế, hắn vẫn là không chút do dự liền xuất thủ. Xuất thủ, Hạo Phong Đại Đế đang nói xong, tức khắc bắt đầu hạ mệnh lệnh nói ra. Oanh long, ngay một khắc này, 7 người cộng đồng thủ ấn biến hóa. Từng đạo phức tạp thủ ấn biểu hiện ra. Rất nhanh, hư không thay đổi, một đạo khổng lồ trận pháp xuất hiện, lập tức bao phủ lại Cố Thành. Trận pháp sư. Cố Thành hơi kinh ngạc, trận pháp sư cùng thợ rèn một dạng, cũng là thuộc về đặc thù phục vụ nghề nghiệp một loại. Hơn nữa trận pháp sư địa vị còn đặc biệt cao, so với bình thường hồn thú sư phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, lên tới một phương tông môn, thế lực, xuống đến một tên hồn thú sư, đều cần trận pháp sư trận pháp trợ giúp, chỉ bất quá Cố Thành không nghĩ tới đúng. Cái này trong sáu người lại còn có một vị trận pháp sư tồn tại. Phải biết, Trận pháp sư tu luyện có thể so sánh hồn thú sư phải gian nan rất nhiều a. Cố Thành nếu là muốn trở thành một tên trận pháp sư, cũng khá là đơn giản. Chỉ cần phục chế một cái trận pháp thiên phú là được. Bất quá Cố Thành nếu là muốn tu luyện trận pháp sư lời nói, nhất định lãng phí rất lớn thời gian. Căn bản không có khả năng đạt tới bây giờ ngũ tinh tuyệt thế đại đế cảnh giới. Ngay sau đó, Cố Thành nhìn một cái khống chế toàn bộ trận pháp tên kia tứ tinh cấp đỉnh phong đại đế. Nếu là hắn không tốn quá nhiều thời gian dùng tại trận pháp phía trên, đoán chừng người này đã sớm trở thành một tên tuyệt thế đại đế. Bất quá những ý nghĩ này gần trong nháy mắt hiện lên. Cố Thành lại lần nữa lấy lại tinh thần. Trận pháp này mặc dù cường đại, nhưng chỉ vẻn vẹn là khốn trận, cũng không phải là sát trận. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt hắn chính là có chút hiểu rồi. Bởi vì một tên tứ tinh cấp đỉnh phong đại đế lại như thế nào bố trí một tòa trận pháp, cũng khó có thể đánh giết một tên tuyệt thế đại đế. Đã như vậy, còn không bằng bố trí một cái khốn trận, phong tỏa ngăn cản đường ra. Đây là muốn hại sợ ta đào tẩu, cho nên cố ý bố trí dạng này trận pháp vây khốn ta a. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chỉ là bọn hắn cho rằng khốn trụ ta, liền có thể đem ta triệt để chém giết sao? Khóe miệng của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh nụ cười. Bá, đúng lúc này, trừ bỏ vị kia cần khống chế trận pháp tứ tinh cấp đỉnh phong đại đế bên ngoài, còn lại 6 người toàn bộ đều tiến vào trong trận pháp. Mọi người theo ta cùng nhau công kích. Hạo Phong đại đế phất tay mở miệng nói ra. Chợt, đám người nhao nhao phát động công kích. Lập tức từng đạo cường đại tấn mãnh công kích về phía lấy Cố Thành oanh kích mà đến rồi. Những công kích này, mỗi một đạo đều thập phần cường đại. Nhiều như vậy liên hợp lại cùng nhau, cho dù là một vị ngũ tinh cấp tuyệt thế đại đế đều phải cảm thấy hơi biến sắc. Cố Thành mặc dù có tự tin, thế nhưng sẽ không ngây ngốc chờ lấy bọn họ đến công kích. Không gian thiên phú, không gian áp xúc. Cố Thành bàn tay có chút một chảo. Lập tức phía trước không gian sụp đổ. Từng đạo công kích tại rơi vào chỗ kia không gian thời điểm, thế công bị xúc giảm gần một nửa. Tiếp theo, Cố Thành lại thi triển thời gian thiên phú. Thời gian thiên phú thời gian giảm tốc. Hưu, lập tức, cái kia đang tại cấp tốc mà đến công kích lập tức nhận lấy 100 lần thời gian chậm lại. Cố Thành nhẹ nhàng một cái thuấn di tức khắc chính là tránh né những công kích này. Nhìn thấy Cố Thành tránh né những công kích này, đồng thời lông tóc không thương về sau, Hạo Phong đại đế đám người tức khắc bắt đầu chấn kinh rồi. Chợt, hắn kịp phản ứng, tức khắc mở miệng nói. Nhanh, cho ta lần thứ hai công kích. Nhưng mà, lúc này đã hơi trễ. Huyễn đao, Cố Thành đao quang lộ ra. Thân ảnh tức khắc trốn vào trong không gian. Sau một khắc, hắn tức khắc từ một vị tứ tinh cấp trung kỳ đại đế bên người đi ra. Đào quang lấp lóe, lập tức đả thương nặng vị này tứ tinh cấp đại đế. Đây là Cố Thành không dùng hết toàn lực kết quả. Nhưng mặc dù là như thế, đối phương cũng đã không có sức tái chiến. Căn bản là không có cách ngăn cản được đao thứ hai. Thời khắc mấu chốt, một đạo trận pháp chấn động lấp lóe. Tức khắc đem cái này tên thụ thương tứ tinh cấp trung kỳ đại đế chuyển rời đến bên ngoài trận pháp. Đáng giận, nhìn thấy Cố Thành một đao liền trọng thương một vị tứ tinh cấp đại đế. Hạo Phong đại đế đám người tức khắc phẫn nộ rồi. Hắn không nghĩ tới, Cố Thành chẳng những không có bị đánh trúng, hơn nữa còn làm chính mình bị thương nặng một phương một người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.